Nắm tay nhau vui

trôi theo em từng ngày. Anh ơi giờ đây em cần, cần một bờ vai anh ơi. Nhưng không còn ai lúc này để em có nơi tựa vào. Em nhớ lại những kỷ niệm

Làm sao để trở về. Thank you. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau. Thôi thì tôi chúc